Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 64-1, ghen tuông 1, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe hắn nói như thế, Thanh Ly hoàn toàn bắt đầu sợ hãi, một đôi mắt hạnh đều ngập nước hết cả. Ta còn nhỏ, Diễn Lang phải nhường nhịn ta một chút mới đúng. Móc lửng, tiểu phụ thân thì nhường được, hoàng đế Từ Tốn cười cười, tiểu thúc thì không nhường được nha. Móc lửng, trẫm còn chưa nói sẽ trả thù như thế nào mà, hoàng đế có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu thê tử đang nơm nớp lo sợ trong lòng, bây giờ nàng sợ thì còn quá sớm rồi đấy. Móc lửng, Thanh Ly không nhìn hắn, nàng phản bác, ta chỉ biết cách làm của chàng không có gì tốt đẹp cho nên ta chẳng cần biết rõ cụ thể làm gì. Móc lửng, ngược lại không làm khó nàng đâu, hoàng đế cười thương lượng với nàng, chỉ cần xem cùng trẫm một lần thôi, như thế nào? Cách chương.